Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn không có phát hiện bản thân bị lời nói của người đàn ông này lừa, chỉ số thông minh của cô so với heo còn thấp hơn. Đỗ Khang giúp cô mặc quần áo xong, ngẩng đầu phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận, lập tức đoán được cô tức giận điều gì. Em đừng tức giận, em hẳn là phải ngẫm lại. Anh vì em mà tốn bao nhiêu tâm tư. Anh chưa từng vì một người phụ nữ nào lại làm nhiều chuyện như vậy, còn thận trọng tính toán. Vì em, anh còn buông cả nguyên tắc của chính mình, bắt đầu ăn cỏ gần hang. Nghe những lời không biết xấu hổ của anh, cô ngặt một hơi buồn bực. Vậy nên em phải cảm ơn anh đã coi trọng em chắc. Không cần, không cần. Em chỉ cần nghe lời anh, hôn anh vài cái là tốt rồi. Nói xong, Đỗ Khang còn chủ động đem miệng kề sát vào cô, ý bảo cô có thể tùy thời hôn xuống. Cô không nhịn được vươn ngón tay ra. Một trái một phải kẹp hai bên gò má của anh, kéo mặt anh biến thành bộ dạng buồn cười, thì lòng của cô mới tốt một chút. Đỗ Khang, sao anh lại nói hiêu nói vượn như vậy? Đem cái chết nói thành sống, bộ dạng phong độ của Đỗ quản lý anh bỏ nơi nào rồi hả? Ở em, trước mặt em, anh mới là chân thật. Anh chậm rãi mở miệng nói ra lời ngon tiếng ngọt khiến người ta động đâm. Cô mới đem sẽ không mắc câu. Hừ. Cô ở trong lòng hừ lạnh, không có phát hiện lực đạo đẹp mặt đã dần dần nhỏ đi. Đỗ Khang cười nhẹ hai tiếng giúp cô mang dép lê vào, sau đó liền nắm tay cô đi đến phòng khách. Pizza đặt trong túi giữ ấm, cho nên dù anh có ở trong phòng dây dưa lâu như vậy cũng không có lạnh đi. Cô cực kỳ nôn nóng, không đợi được, cầm lấy một miếng pizza cắn một cái. Vị vo mai thơm nồng với chân giò và hương mà cô yêu thích nhất, cho nên cô thỏa mãn, nheo mắt, lại nở nụ cười. À đúng rồi, lần trước phiếu giảm giá kia, anh còn hữu dụng hay không? Có giảm 70%. Cô cắn cắn, cô bỗng dưng nhớ đến chuyện này. Nếu không dùng phiếu giảm giá, vậy tiệm pizza sẽ lời rồi. Cô nhắc đi nhắc lại, nhìn bộ dạng của anh cười không nói chuyện, cô chủ miệng. Anh đang cười cái gì? Nhanh một chút nói đi, nếu phiếu giảm giá còn hữu dụng hay không? Có, anh đương nhiên sẽ không quên. Về phần anh đang cười cái gì, chính là cười tiểu yêu tiền này. Bộ dạng của cô đối với tiền tính toán chi ly thật sự làm anh nhìn hoài không chán. Hơn nữa, nhìn cô bởi vì bỏ lỡ một chút ưu ái, hoặc là khi mua không được vật tiện nghi, chất liệu lại tốt gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ giống như trời sập xuống. Vậy biểu cảm ê oải thật sự làm anh luôn nhìn không được. Em yêu tiền thế nào? Anh không phải đã sớm biết rồi sao? Cho rằng anh đang cười nhạo tính keo kiệt của mình, tuy rằng cô không cho là đúng, nhưng trong lòng lại có chút buồn. Đồ ngốc! Nếu là để ý, không thích tính cô, anh sẽ không tốn nhiều thời gian cùng tâm tư để lừa cô vào chồng. Có lẽ người phụ nữ khi yêu hay nghĩ ngợi lung tung, cô cũng không ngoại lệ. Tuy rằng trong miệng thi thoảng nói những lời lao nhau, tính khí ồn ào sẽ làm tình cảm của hai người rất tốt, nhưng nếu đó là chuyện buồn, kia cũng không phải chuyện anh muốn thấy. Tay của Đỗ Khang nhéo nhéo chóp mũi cô. Đừng nghĩ lung tung, ăn nhanh một chút, sau đó anh sẽ đưa em trở về. Nói thì rất êm tai, nhưng trên thực tế Đỗ Khang thật sự không muốn nguyện ý mỗi lần phải đúng giờ đưa bạn gái về. Nhưng bất đắc dĩ, anh hiện tại chính là bạn trai, không phải chồng cô, cho nên người Hà Gia tuyệt đối sẽ không cho cô rời qua nhà ở chung cùng anh. Mà quan trọng nhất là bạn gái anh còn chưa nói với cha mẹ cô đã có bạn trai. Đến mức bây giờ, Đỗ Khang vẫn chưa khi nào đứng trước mặt người nhà Hạ Gia, vẫn là tình trạng không rõ ràng. Cũng vì chuyện này, anh cùng Hà An Ân đang thảo luận nhiều lần. Anh cho rằng thân phận rất quan trọng, đặc biệt là người Hà Gia, còn có thể dẫn Hà An Ân xem mắt người đàn ông khác. Nhưng về việc này cô lại rất kiên định, nói không là sẽ không. Cho dù ở trên giường anh có sử dụng chiêu gì cũng không thể bức cô đáp ứng. Nhìn đến biểu cảm tức giận của anh, trong lòng của cô vụng trộm nở nụ cười. Kỳ thực cô đã sớm nói chuyện cô cùng Đỗ Khang với người nhà, chỉ là Hà An Cần nói muốn để người cấp trên từng để cho cô đau khổ cũng nếm mùi đau khổ, muốn cô làm bộ như chưa nói cho người nhà biết, cho nên Đỗ Khang còn tưởng rằng anh vẫn là một người tình bí mật. Hơn nữa, nếu để cho Đỗ Khang biết chuyện người nhà Hà Gia đã biết quan hệ bọn họ, kế tiếp nhất định sẽ ép cô chuyển đến ở chung cùng anh. cô cũng không ngu ngốc. Nếu chuyển qua nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net